Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 116, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết cục của Vu gia chính là một bài học khúc đàn của Tạo Nguy, hoàn toàn khơi dậy lòng muốn trổ tài của các tiểu thư khuê cách. Không chỉ có Vu cô nương, những người khác cũng hăm hở muốn thử sức. Thật sự là Tạo Nguy quá mức nổi bật, dung mạo và địa vị tôn quý của Tạ Đỉnh trong hậu cung đương nhiên khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng ở kinh thành không phải ai cũng như Vu cô nương, cam tâm làm thiếp, chung chồng với người khác. Hơn nữa, hiện tại đế hậu ân ái, vị trí phi tần bỏ trống, Sở thị vốn đã sinh ra với vẻ đẹp tiên tư ngọc mạo, lại thừa hưởng phong thái tài hoa nổi danh thiên hạ của Sở Trương. Người sáng mắt đều thấy rõ nàng là người trong lòng của tân đế, ai cũng không thể chạm vào, không thể mạo phạm. Nếu muốn tranh sủng với nàng, đó không phải là chuyện dễ dàng. So sánh ra, Tạ Nguy tuy rằng tuổi tác có hơi lớn hơn một chút, nhưng trong đám đàn ông lại đang ở độ tuổi phong độ, có lẽ còn hiểu lòng phụ nữ hơn đám thanh niên mới lớn, càng thêm trầm ổn dịu dàng. Cùng là con cháu nhà Tạ gia, hắn cũng từ nhỏ tu văn luyện võ, dù chiến công và thủ đoạn đều không bằng Tạ Đỉnh, nhưng nếu đặt riêng ra, vẫn có địa vị và năng lực mà nam nhi cả kinh thành không sánh bằng. Luận về cầm quân đánh trận, bày biện văn chương, đều không thua kém người khác. Giờ phút này, bóng cây xanh mát rợp bóng, hắn một mình ngồi trên đài cao, vén tay áo gảy đàn, ngoài khí độ đoan trang quý phái của hoàng gia, lại thêm vẻ phiêu giật thoát tục, càng không giống Tạ Đỉnh uy nghiêm đáng sợ. Nghe nói hắn rất giỏi âm luật, lấy thơ rượu làm bạn. Người đàn ông như vậy, dù không có thân phận hoàng thất, chỉ dựa vào phong thái tiên phong đạo cốt, văn võ song toàn này, cũng đủ khiến các khuê nữ ngưỡng mộ. Huống chi, hắn còn là hoàng thúc tôn quý. Hơn nữa, tuổi còn xuân, vẫn chưa cưới vợ. Nếu có thể được hắn yêu ái vài phần, cưới làm vương phi, đó cũng là chuyện mà rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trong yến tiệc, tâm tư ngầm nổi sóng, đợi Tạo Nguy đàn xong, lục tục có người xin lên đài biểu diễn. Đây đều là những người bình thường ở nhà luyện tập, chỉ chờ thời cơ thích hợp để phô diễn tài năng. Trước khi đến dự tiệc đã biết rằng yến tiệc quần phương điện Vĩnh Hòa vốn có tục lệ tranh kỳ khoe sắc, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc này hiến nghệ trước mặt hoàng thượng, tuy khó tránh khỏi căng thẳng, nhưng cũng khá đẹp mắt. Tạ Nguy ngồi xuống rót rượu, nhưng không có tâm tư thưởng thức. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Từ Nguyên Nga, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn, ngay cả rượu trái cây cũng không uống, chỉ ôm chén trà thanh đạm trước mặt, ánh mắt đảo quanh đài cao. Đế hậu và những người xung quanh chỉ cố ý tránh né nửa bên chỗ hắn. Trong bóng cây lay động, gương mặt nàng hơi ửng hồng, không biết là do men rượu bốc lên hay là e lệ của thiếu nữ. Dáng vẻ như vậy khác hẳn với vẻ hào phóng thường ngày, nhưng lại càng khiến lòng người sao động. Tạ Nguy cười nâng chén, uống cạn chén rượu mạnh. Trên đài cao, lúc này đến lượt Vu cô nương. Bao tâm tư chuẩn bị đã lâu, lại còn dò la tin tức khắp nơi, lại do đích thân tổ phụ ra mặt nhờ ngự sử giúp đỡ, cả nhà Vu gia vì chuyện này mà âm thầm dốc không ít tâm huyết. Hôm nay đến dự tiệc lên đài, nàng ta lại càng không dám sơ suất nửa điểm, y phục trang sức đều đã phối hợp tỉ mỉ, vừa thích hợp với dáng vẻ đoan trang tục nhã khi ngồi yên, cũng có thể uyển chuyển sinh động khi nhảy múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ đạo của nàng ta quả thật rất đẹp, vừa nhìn đã biết là có khổ luyện. Thiếu nữ tuổi cập kê vốn dĩ như nụ hoa mới nở, thêm chút son phấn tô điểm, dù chưa chắc đã diễm lệ đến đâu, cũng có vài phần tư sắc. Ngoài vũ đạo, ngay cả ánh mắt thần thái nàng ta cũng đã từng luyện tập, đôi mắt mơ màng của thiếu nữ khơi gợi vẻ yêu kiều, vòng eo nhỏ nhắn đính chuông vàng nhỏ khi xoay tròn, có vài phần táo bạo phóng khoáng của hồ cơ. Nếu đổi thành người đàn ông bình thường, có lẽ thật sự có thể bị câu mất một hai phần hồn phách. Đáng tiếc nàng lại gặp phải Tạ Đỉnh. Tiếng nhạc dần tắt, thân hình thiếu nữ dừng lại ở tư thế yêu kiều. Sau khi dốc hết sức lực nhảy múa, hơi thở có chút rối loạn, gò má ửng hồng, trong mắt lặng lẽ giấu vài phần mong chờ thấp thỏm. Tạ Đỉnh rũ mắt uống rượu, không hề động lòng. Ngược lại là A Yên mở miệng, nói, điệu múa của Vu cô nương này nhảy thật sự rất hay, nhìn là biết đã dụng tâm, xem ra rất giỏi về khoản này. Thường, thái giám nghe vậy, liền lập tức bưng hộp gấm đi tới. Dưới đài liền có người giao hảo với Vu gia, mạnh dạn lên tiếng phụ họa, nói Vu cô nương dung mạo xuất sắc, phẩm hạnh dịu dàng hiền thục các kiểu, ngay cả Võ Thị cũng khen ngợi vài câu. Trong tiếng khen ngợi rầm rộ như vậy, Vu gia không khỏi âm thầm vui mừng. Trong tiệc có người từng nghe qua tin đồn, nghĩ rằng hôm nay Tạ Đỉnh lấy thân phận đế vương ngồi yến tiệc cung đình dành cho nữ quyến này. Hơn nữa trên triều đình lại có người đề nghị tuyển chọn phi tần, mở rộng hậu cung, không khỏi tự mình suy đoán thanh ý, cảm thấy yến tiệc hôm nay có ý tứ tuyển chọn. Vu cô nương này được khen ngợi hết lời, tám phần là đã được để mắt tới. Có người âm thầm ngưỡng mộ, có người được cổ vũ, dự định lát nữa sẽ cố gắng hơn, dù không được đế hậu ưu ái, có thể được Tạ Nguy để ý, đó cũng là may mắn. Gió nhẹ hiu hiu, hương hoa ngào ngạt. Ngay khi Vu cô nương nghe được lời khen mà lộ vẻ mong chờ tha thiết, Tạ Đỉnh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn nàng. Vị đế vương trẻ tuổi mặc thường phục, cầm bào vân gấm màu đen vẽ nên vẻ uy nghi, trong đôi mắt lạnh lùng không lộ vẻ sắc bén, chỉ tùy ý nói. Múa nhảy không tệ, khoa Tân Xuân năm nay, trẫm đã chọn không ít nhân tài tuấn kiệt, trong đó có một người tên là Triệu Văn Công khá có học thức. Nghe nói Vu Thượng Thư xưa nay yêu mến nhân tài, chi bằng trẫm ban hôn cho ngươi, gả cho Triệu Văn Công thì sao? Giọng nói trầm thấp, không phân biệt được vui giận. Vu cô nương vốn dĩ tràn đầy mong chờ, nghe thấy lời này, gần như nghi ngờ là mình nghe lầm, ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, muốn thử vãn hồi, vừa mới ngẩng đầu, đã đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Tạ Đỉnh. Nàng ta không khỏi dùng mình một cái, đó là loại ánh mắt như thế nào? Nàng ta không thể nói rõ được, nàng ta cảm thấy lạnh lẽo và uy nghiêm, ẩn chứa vài phần không vui răn đe, giống như một thanh kiếm nặng ngàn cân đột nhiên đè lên vai, khiến vô cớ sinh ra kinh sợ, ngay cả đầu gối cũng có chút mềm nhũn. Nàng ta thậm chí không dám nghênh đón ánh mắt kia nữa, chỉ kính sợ cúi đầu, từ đám mây mờ ảo của sự kỳ vọng rơi xuống vực sâu băng giá không đáy, hàn ý dần sinh ra mà lòng rối loạn. Triệu Văn Công là ai? Trong kinh thành không có mấy người biết. Kỳ thi mùa xuân lần này là ân khoa, lại là kỳ thi mùa xuân đầu tiên của Tân Triều, vô cùng được chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày công bố bảng vàng, đừng nói là Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, ngay cả tên của các tiến sĩ nhị giáp cũng đã lần lượt lan truyền ra ngoài. Phàm là người đỗ tiến sĩ, bất luận xuất thân thế nào, đều bị rất nhiều gia môn nhắm tới. Chuyện bắt rể dưới bảng đã náo loạn nhiều lần, tên tuổi cũng nghe quen tai rồi. Mà người họ Triệu này lại vô danh tiểu tốt, tám phần là đồng tiến sĩ, vì quan lại hủ bại vô năng của triều cũ, thêm vào đó sau chiến sự quan lại của nhiều phủ nha đã thay đổi diện mạo, Tạ Đỉnh một hơi chọn không ít quan lại. Kỳ thi ân khoa mùa xuân lần này, ngoài tiến sĩ còn chọn thêm một đợt cử nhân kém hơn một chút làm đồng tiến sĩ, dùng để thay thế tiến sĩ. Tuy có danh tiến sĩ, thực tế lại kém xa vạn dặm, càng không tính là môn sinh của thiên tử. Vu gia tuy không có tước vị, nhưng cũng là thư hương môn đệ, thế gia thanh lưu, tổ phụ làm thượng thư, phụ than lại khá có tài năng, rất có tiền đồ. Nàng ta chết cũng không ngờ, Tạ Đỉnh lại ban cho một mối hôn sự như vậy. Không phải vừa mới khen nàng ta nhảy múa rất hay sao? Trong lòng Vu cô nương rối bời, tổ mẫu cùng nàng ta vào cung cũng kinh ngạc đứng dậy. Ngơ ngác muốn từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt trầm lệ của Tạ Đỉnh thì kinh ngạc á khẩu. Đế vương ban hôn tự có thâm ý, kháng chỉ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vu gia nào dám trái lệnh, dù trong lòng vạn lần không muốn, cũng không dám làm càn trong cung yến, chỉ có thể cứng đờ giọng tạ ơn. Sự chuyển hướng đột ngột cũng khiến mọi người trở tay không kịp. Sau đó không ai dám hiến nghệ nữa, đều sợ đi theo vết xe đổ của Vu gia. Bị tùy tiện chỉ hôn cho nhà danh không chính ngôn không thuận, vô duyên vô cớ gặp tai ương, lỡ dở tiền đồ. Tạ Đỉnh thấy mọi người đều ngoan ngoãn rồi, mới đứng dậy rời khỏi tiệc. Hôm sau sau buổi chiều hội, Vu Thượng Thư một mình cầu kiến Tạ Đỉnh, ở điện Lân Đức tự trần lòng trung thành, muốn dò la xem vì sao lại chọc giận Tạ Đỉnh không vui, ban cho một mối hôn sự nhục nhã như vậy. Tạ Đỉnh cũng lười che giấu, trực tiếp vạch trần. Lại lấy lý do gia giáo không nghiêm, tu thân không đủ, cách chức lễ bộ thượng thư của ông ta, đưa về quê dưỡng tính tu thân. Ngay cả ngự sử mà ông ta từng tìm, cũng không một ai ngoại lệ bị giáng chức, đưa đi nơi khác bắt đầu từ quan nhỏ mọn. Không đầy hai ngày, tin tức liền lặng lẽ lan truyền ra. Đều nói Vu gia và các ngự sử bị giáng chức là do hành sự vượt quyền, vọng nghị chuyện hậu cung, đối với hoàng hậu không kính trọng, trở thành con gà bị giết để răn đe lũ khỉ. Lại nói tân đế Tiết Diện Vô Tư, tuy có hùng tài đại lược, lòng nhân từ nhưng cũng tuyệt đối không dung thứ người khác chỉ tay năm ngón, tùy ý can thiệp chuyện nhà trong cung cấm. Triều thần nghe xong, ai còn dám nhắc lại chuyện nạp phi nữa. Nếu đế vương là người tầm thường vô năng, thậm chí thủ đoạn hơi yếu hơn một chút liền có người dám lấy chuyện nhà đế vương là quốc sự, nối dõi tông đường là vì giang sơn xã tắc để can thiệp hậu cung, nếu không vừa ý, có lẽ còn ngấm ngầm so đo. Nhưng Tạ Đĩnh khác, hắn là khai quốc chi quân, giang sơn thiên hạ này là do hắn dẫn dắt hùng binh thiết kỵ Hà Đông, lưỡi dao ly. Ếm máu đánh xuống, xưa kia cao môn quyền hoạn đều đã sụp đổ, hiện tại từ tể tướng đến tiểu lại, không ai không phải do hắn chọn dùng. Người đi ra từ biển máu núi thây, dù có khoan dung độ lượng đến đâu, trong xương cốt vẫn có khí khái, không dung thứ người khác bài bố nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã gõ núi chấn hồ bày tỏ thái độ, vậy chính là lập quy tắc, chuyện hậu cung tuyệt đối không dung tiền triều can thiệp. Kết cục của Vu gia chính là một bài học, trong tình hình như vậy, nếu còn đi lải nhải, đó là đang tìm chết. Không ai dám nhổ lông trên đầu hổ. Những kẻ trước đó dục dịch muốn tiến ngôn nạp phi nhanh chóng im hơi lặng tiếng, tai Tạ Đĩnh lập tức được thanh tịnh. Ngoài cung thành, Từ Nguyên Nga lại không thể thanh tịnh được. Vì sau khi yến tiệc kết thúc không đầy hai ngày, Tạ Nguy liền đến tận cửa đòi lễ vật. Người gác cổng thấy Hoàng Thúc giá lâm, lập tức bay vào bẩm báo. Từ thái phó sao dám chậm trễ, khi Ngụy Tân vây khốn kinh thành, Vĩnh Huy đế muốn uy hiếp. Chính là Tạ Nguy đã nhân lúc đêm tối đưa người già yếu phụ nữ trẻ con nhà họ Từ đi, giấu ở nơi an toàn. Tuy nói đây là phụng mệnh Tạ Đĩnh hành sự, nhưng ngày đó hắn cầm kiếm đứng thẳng đẩy lui địch binh quấy nhiễu, dáng vẻ anh dũng bảo vệ vẫn in rõ trong lòng mỗi người Từ gia. Trong mùa xuân này, Tạ Nguy nhiều lần giao du qua lại với Từ Ghia, danh cầm âm luật luân phiên đến, khiến Từ thái phó đã quen mặt với đời cũng mở mang tầm mắt. Khách quý như vậy, tự nhiên phải nghênh đón tận cửa. Từ thái phó đích thân ra đón hắn vào sảnh, nghe nói Tạ Nguy là đặc biệt đến tìm Từ Nguyên Nga, tìm một bức tranh, liền biết là vì phần thưởng tao nhã trong cung yến. Lão nhân gia không rõ nội tình, nghĩ rằng cháu gái trong tay cũng cất giấu vài bức họa, tuy không tính là quý giá, nhưng với phong cách và con mắt độc đáo của Tạ Nguy, có lẽ thật sự đã để mắt đến bức nào đó, liền cười híp mắt nói. Nó vẫn còn ở Lăng Hư Các phía sau, ta cho người gọi đến. Không cần, không cần, Tạ Nguy khoát tay, nói, tiên sinh cứ bận rộn, phái một người dẫn ta qua là được. Ta còn có một việc nhỏ muốn thỉnh giáo từ cô nương, e là sẽ làm phiền thêm một lát, còn mong tiên sinh đừng trách. Vương gia nói quá lời rồi, Từ thái phó cười vuốt râu, những năm gần đây ông dẫn cháu gái đi khắp hang cùng ngõ hẻm đã quen rồi. Chưa bao giờ kiêng kỵ để nàng gặp gỡ nam giới bên ngoài. Hơn nữa Tạ Nguy là người tính tình nhàn vân giá hạc, không thích câu nệ lễ nghi, trên người không có vẻ cao ngạo kiêu sa của hoàng thân quốc thích, lại khá hợp ý với cháu gái nhỏ, không vượt quá lễ nghi mà ở riêng một mình cũng không có gì. Liền không khách sáo giả tạo, sai người cung kính đưa hắn qua. Tạ Nguy khom người cáo từ, theo gia phó bước nhanh đi, ánh mắt lại có chút nóng lòng muốn vượt qua mái hiên ngọn cây. Nhìn về phía Lăng Hư Các. Cách chương.